Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, ba vị trí đầu. Bá đạo tốc độ, còn có bá đạo lực lượng, để cho Mục Tuấn Kiệt sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng, còn có kinh người như vậy tốc độ. Hắn là không có dụng hết toàn lực, chí ít hay là dùng ra hơn phân nửa. Ai biết một chút cũng không có thương tổn được Lâm Hiên. Ngược lại thì bản thân thụ thương. Nếu không phải là mặc trên người thần khí y phục, thật đúng là bị đánh trọng thương. Một quyền kia bá đạo còn đang nơi ngực mơ hồ làm đau. Cảm giác như thế nào đây? Lâm Hiên cười nhạt nói. Bất quá ngươi y phục trên người thực sự là đủ cứng. Nếu không phải là bộ y phục này, phỏng chừng ngươi đều không bò dậy nổi. Chê cười. Mục Tuấn Kiệt tự nhiên không chịu thua, cười nhạt phản bác, vừa rồi ta mới bất quá dùng một nửa lực lượng, kế tiếp nhưng là không còn có số may như vậy. Khí thế của hắn bắt đầu tăng mạnh, khí thế nhanh chóng đề thăng tới đỉnh điểm, chỉnh thể tình huống xác thực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Trong cơ thể tuôn ra một cổ lực lượng kinh người, từ phát ra khí tức cảm thụ được là viên vương tinh huyết. Viên vương cũng là thần thú một loại. Lực lớn vô cùng, tuy nói có chỗ không bằng long huyết, nhưng chỉnh thể không biết cách biệt quá xa. Từ nơi này bộc phát ra hiệu quả kinh người đến xem, Mục Tuấn Kiệt lực lượng tương đương cường hãn, tùy thời cũng có thể bộc phát ra triệu cân lực lượng trở lên, có thể hủy thiên diệt địa. Kế tiếp, Lâm Hiên lắc đầu cười nói, người không có cơ hội. Thanh âm chưa dứt, hắn lập tức thi triển ra linh thần quyết. Cường hãn vô cùng linh hồn chi lực hướng Mục Tuấn Kiệt bao phủ đi. Lực lượng vô hình căn bản nhìn không thấy. Mục Tuấn Kiệt đều không phản ứng kịp. Cũng cảm giác được một cổ cường đại vô cùng linh hồn chi lực tấn công vào đến. Điên cuồng mà ở trong đầu hắn oanh tạc đứng dậy. Hắn chỉ cảm giác trong đầu mình ầm vang một tiếng vang lên. Ý thức nhất thời tiêu thất. Cái gì ý thức cũng không có. Suy nghĩ chính là không đung đưa. Mà hắn ở nơi này không có bất kỳ chi giác trong. Thực sự là vĩnh viễn ngủ say. Cũng nữa không tỉnh lại nữa. Ở tiêu thất ý thức đồng thời, Lâm Hiên đã là xông lại. Nhắm ngay đầu hắn một quyền đập tới. Suy nghĩ giống như là dưa hấu giống như. Bị một quyền cấp đánh bể. Không có bất kỳ độ khó. Thần khí y phục là bảo vệ thân thể. Cũng không thể đưa đến bảo hộ suy nghĩ tác dụng. Vì vậy nhược điểm lớn nhất chính là bạo lộ ra suy nghĩ. Ở đánh bại cái này Mục Tuấn Kiệt sau, Lâm Hiên đem hắn trên thân thứ tốt đều lấy xuống. Cái này nhưng đều là bảo bối kia mà. Chẳng trách giết người cướp của nhất kiếm. Hiện tại hắn lập tức thu được hai kiện thần khí. Cũng đều là phẩm chất không sai. Ở bên ngoài cũng rất khó được đồ đạc. Ở chỗ này có thể nói tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đánh thắng được đối phương. Nếu như liền đối phương đều không thể đánh bại, vậy còn nói thế nào thu hoạch? Không sai, lần này lệnh bài lập tức liền thu được không ít, cũng đủ ta sát nhập ba vị trí đầu. Lâm Hiên mắt sáng lên, đem trong chữ vật giới chỉ lệnh bài đều thu nhập bản thân trong túi. Ở va chạm vào bản thân khối kia nguyên thủy nhất lệnh bài lúc, thủy tinh bài danh lập tức xuất hiện biến hóa. Đằng Long Thành trong, Tử Dương Hiên còn đang là phụ thân đánh bản thân cảm thấy canh cánh trong lòng. Đức Lão càng là không coi trọng Lâm Hiên, cho rằng thua là sớm muộn sự tình. Bất quá cái này chỉ là qua một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Ở tại bọn hắn vừa định thảo luận chút gì lúc, thủy tinh thượng cách cục trong lúc bất chợt sản sinh cực đại biến hóa ban đầu ở người thứ 16. Lâm Hiên. Một hơi thở liền nhảy đến vị thứ ba. Không sai, chính là tên thứ ba. Đem bọn họ đều chấn trụ. Người nào đều nói không ra lời. Cũng may Thanh Đức Vân bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên nhất định có thể đánh bại Mục Tuấn Kiệt. Nhưng bọn hắn vẫn bị thật sâu chấn trụ. Đây chính là Đằng Long đế quốc từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Ở nhiều thiên tài như vậy trong đế quốc, Đằng Long đế quốc liền xếp hạng thứ ba. Bọn họ có thể không cảm thấy đang khiếp sợ cùng kinh hỉ sao? Đây tuyệt đối là kinh hỉ, thật to kinh hỉ, để cho bọn họ sắc mặt đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là bắt đầu hưng phấn. Lâm Hiên hắn thật giết ba vị trí đầu. Trời ạ, ba vị trí đầu a. Đừng nói là đấu bán kết, tiến nhập trận chung kết phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Thanh Đức Vân chấn động đạo. Vâng, ta đã biết Lâm đại ca khẳng định có thể tiến nhập trước 10. Nếu không phải là thời gian không đủ, nói không chính xác có thể thu được số 1. Lâm Tiết hưng phấn không thôi. Nàng liền biết mình nam nhân tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ở Đằng Long đế quốc trong, Lâm Hiên chính là kỳ tích tồn tại. Nhưng thu được phần này thành tích, với hắn nỗ lực thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như hắn không phải gặp phải các loại sinh tử, còn có các loại nguy cơ, làm sao có thể leo đến độ cao như thế? Trái lại Tử Dương Vân sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Nếu như con trai mình không chịu thua kém một chút, là có thể tiến nhập đấu bán kết. Trận chung kết không dám nghĩ. Chí ít đấu bán kết không có bất kỳ áp lực. Chỉ cần có thể tiến nhập đấu bán kết, bộ gia sẽ có ban cho. Cái gì thần khí cùng đan dược còn chưa phải là hoa hoa đến. Tử Dương Hiên sắc mặt trở nên đồng dạng là rất khó nhìn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này, điều này sao có thể thực sự là đánh bại thiên thừa đế quốc người. Thiên thừa đế quốc bao năm qua đến đều không có người có thể đánh bại. Đều là có thể rút ra thứ nhất Lâm Hiên thật đánh bại hắn. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tử Dương Vân hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt rất là xấu xí. Lâm Trận chạy trốn là một kẻ làm người cảm thấy chán ghét. Nếu như đều chạy trốn trở về. Điểm ấy đừng nói. Hiện tại chỉ có Tử Dương Hiên chạy trốn trở về. Lâm Hiên ngược lại thì thắng lợi. Điều này có thể không cho bọn họ cảm thấy xấu hổ sao? Chờ Lâm Hiên sau khi trở về. Bọn họ như thế đối mặt. Đương nhiên hiện tại cũng không có ý tứ canh đồng Đức Mây bọn họ. Thật giành thắng lợi. Còn sát nhập ba vị trí đầu. Đức lão mặt lộ vẻ vui mừng. Đem mình lời mới vừa nói coi như lời thừa. Nhất thời hưng phấn nói. Cứ như vậy thật có thể tiến nhập trận chung kết. Vì sao như vậy phán đoán? Rất đơn giản lý do. Có thể sát nhập ba vị trí đầu thực lực cũng sẽ không kém. Nhất là đối mặt thiên thừa đế quốc cũng có thể thắng được. Còn có lý do gì đánh không vào trận chung kết? Trừ phi vận khí thật sự là kém đến nổi bạo tạc. Bằng không cũng có thể tiến nhập trận chung kết. Cái gì? Mục Tuấn Kiệt bị đánh bại. Thiên thừa đế quốc đại đế bỗng nhiên vỗ cái ghế. Một bả chấn vỡ xuống. Khiếp sợ nhìn thủy tinh thượng biểu hiện tên. Cái này Đằng Long đế quốc đến tột cùng là người nào? Toàn bộ thiên thừa đế quốc người nổ tung. Ai có thể nghĩ tới Đằng Long đế quốc thật có thể bỏ lên đây? Đừng nói là thiên thừa đế quốc. Ban đầu đấu vòng loại có thể giữ chắc tiền tứ đệ nhất đại gia tộc Yến gia. Đồng dạng là chấn động. Người chúng ta cứ như vậy bị giết chết. Yến gia trưởng lão Yến Kinh Vân sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ bỏ nhiều tài nguyên như vậy. Dĩ nhiên tại đấu vòng loại liền bị thua. Hơn nữa còn chết. Điều này có thể không cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ sao? Nhanh cho ta tra rõ. Cái này Đằng Long đế quốc người đến tột cùng là lai lịch gì? Đừng nói là bọn họ. Tô gia đồng dạng là vỡ tổ. Tất cả siêu cấp gia tộc đều chấn động. Phải nói tất cả thủ đô đế quốc chấn động. Một cái nhiều năm qua như vậy có thể nói chẳng bao giờ trải qua top 50. Hiện tại sát nhập ba vị trí đầu. Điều này có thể không cho bọn họ chấn động sao? Lúc này Lâm Hiên nhất định bị chú ý tới. Phải nói ở đấu bán kết thời điểm. Khả năng liền tràn ngập nguy hiểm. Convert by King Killer. Hết chương.